Chương 134, truyền thụ Suna, xì dùn thủy hòa độn. Dù sao ngay cả vô tình mình cũng không tin tưởng ở khai sáng thời điểm trong cơ thể sản sinh cái gì bất khả tư nghị biến hóa, mà hết lần này tới lần khác chính là chỗ này bất khả tư nghị biến hóa Suna không có, cho nên coi như nàng tin tưởng cũng không biện pháp khai phát ra tới, nhưng là thủy hòa độn nhưng không có vấn đề. Hơn nữa vô tình không nói khác, chỉ cần liền này đây thủy hỏa tôi luyện luyện khí huyết nhiều năm như vậy, rồi đến ngoài ý muốn chống nổi dung hợp rèn luyện nguy hiểm, lại rèn luyện nhiều năm như vậy mới có giờ này ngày này thành tựu, coi như là biết xù nạ cũng khó mà làm được, dù sao cái này cũng không phải thuộc về của nàng lộ số. Là tối trọng yếu liền là xù nạ cũng không phải trời sinh vốn có thủy hỏa trạ cờ dạ tinh chất biến hóa người, tuy là nàng cùng quá hậu thiên tu luyện nắm giữ, nhưng là lại dù sao không phải trời sinh thân thể liền vốn có cái này tính chất biến hóa, khả năng cũng là bởi vì điểm này cho nên hắn không cách nào học được đi. Nhưng là thủy hỏa độn lại cũng không cần tiên thiên vốn có thủy hỏa tính chất biến hóa người đều có thể học được, chỉ cần nắm giữ thủy hỏa độn huyền bí, có cực mạnh trả cờ dạ khống chế lực, đồng thời nắm giữ thủy hỏa tính chất biến hóa, dù cho là hậu thiên người có thể tu luyện thành công. Nhưng là bởi vì cái này thuộc về bí thuật lại thuộc về huyết kế giới hạn, cho nên coi như là xạ dị gẳng cũng vô pháp phục chế, tựa như giả sẻn gẳng thuật này coi như dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng cũng vô pháp phục chế giống nhau, dù cho giả sẻn gẳng chỉ là siêu cao cấp độn thuật cũng không ngoại lệ. Có thể nói xạ dị gẳng phục chế cũng không phải vật năng, chỉ có thể phục chế thái độ bình thường nhẫn thuật, tỉ như hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật các loại. Giống như dạ sẻn gẳng loại này đều không thể phục chế, càng chưa nói là thủy hỏa độn loại này bí thuật. Hồng, ta có chút sự tình muốn làm vô tình nói một tiếng thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất, tách ra sông cũng dần dần thu nạp. Người này thật đúng là tới đi như gió. Áp dẻm Sino trầm giọng nói. Chớ đứng bất động, xem ra vô tình thuật hẳn là mở rộng thành công, hắn lại thêm ra một cái chủng cường đại thuật. Đừng quên, hắn có thể là cùng các ngươi niên kỷ mở dạng. Cũng không thể lạc hậu người khác nhiều lắm, tiếp tục tu luyện rồ hỉ củ hệ nảy hướng về phía y nụ dù cả ga ba người nói, đồng thời trong lòng cũng đối với mình nói ra, ta cũng không có thể lạc hậu hơn ngươi, nhất định phải hoàn thành mới thuật mới được. Hiển nhiên rồ hỉ củ hệ nảy đạt được vô tình cùng xù nạ đối với ảo thuật tâm đắc còn có hắn một ít cường đại ảo thuật sau đó cũng bắt đầu sinh mở rộng thuộc về mình thuật ý tưởng, nàng xưa nay không cho là mình so với bất luận kẻ nào kém. Trước đây thiếu sót chỉ là một lao sư mà thôi. Nếu như nàng có giống như Sú Nạ như vậy lao sư, tuyệt đối không cho là chính mình thực lực bây giờ là cái trình độ này, nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu, nàng không phải oán trời trách đất người, cho nên hắn hiện tại đang cố gắng lấy. Bởi vô tình thân phận cùng Sú Nạ đối với hắn sủng ái là mọi người đều biết, cho nên tiến nhập hổ cả đại lâu hổ cả phòng làm việc căn bản không có ạ bù qua đây chặn lại, trực tiếp đã đi vào bên trong phòng làm việc. Ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới rồi hả? Vừa mới xử lý xong một việc vụ xù nạ chứng kiến vô tình đi đến không khỏi cười nói. Đem ạ bù đều rút lui hết. Vô tình liếc mắt một cái chu vi, hồ cả bên trong phòng làm việc là không có coi ạ bù, nhưng là ở bên ngoài lại có 5-6 cái ạ bù âm thầm lắng nghe bên trong phòng làm việc tất cả động tĩnh. Cái này dĩ nhiên không phải giám thị, mà là bảo vệ. Được rồi, các ngươi đi xuống trước. Xù nạ cũng không hỏi nhiều trực tiếp nói. Đúng như vậy, ta khai sáng một cái chủng mới bí thuật, liền là trước kia ta và ngươi nói thủy hỏa độn, đã sơ bộ hoàn thành, mặc dù nói còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng là nắm giữ lời nói lại có thể áp chế tất cả thủy độn cùng hỏa độn, đối với các ngươi có rất lớn trợ giúp, hơn nữa các ngươi cũng có thể căn cứ thủy hỏa bỏ chạy khai sáng chính mình thuật. Thủy hỏa độn hiện tại sẽ cùng với một cái toàn bộ mới nguồn năng lượng, nhưng là lại còn thiếu khuyết công kích chiêu thức, nói cách khác giống như thủy độn. Hỏa độn này, chỉ là nắm giữ tính chất biến hóa nhưng là lại còn không có dọc theo mới thuật, không hề giống thủy độn thuật như vậy có cái gì đại buộc bố thuật các loại, hiện tại chính là một cái đơn thuần thủy hỏa độn còn thiếu khuyết độc hưu chính là dọc theo đi thuộc về thủy hỏa độn thuật. Tu nạ cùng Sì Dùn nghe vậy nhất thời sáng lên, Sì Dùn còn không có đạt được học được tiêu chuẩn, nhưng là Tu nạ thân là lão bài ảnh cấp cường giả, trả cờ giả khống chế so với vô tình còn mạnh hơn. Đối với thuật hiểu rõ vượt lên trước vô tình thủy độn cùng hỏa độn đều là nàng dạy. Cho nên hắn hoàn toàn có thể học được thủy hỏa độn, một ngày nàng nắm giữ cái này một loại toàn bộ mới bí thuật, như vậy thì coi là đối mặt sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảnh cấp cường giả cũng có thể đối kháng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xù nạ không sợ, nhưng là nếu như là một cái ảnh cấp cường giả lại vốn có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng như vậy thì coi là xù nạ cũng áp lực rất lớn. Bất quá may mắn coi như là ủ chỉ hạ ít chia loại này đem xạ dị gẳng mở rộng đến mạn dệ kỳ ủ nhân cũng còn không phải ảnh cấp cường giả. Có thể tưởng tượng ra được muốn trở thành một cái ảnh cấp cường giả có thể là rất khó. Giống như ủ chỉ hạ ít chia loại này dựa vào huyết kế giới hạn có thể trong khoảng thời gian ngắn địch nổi ảnh cấp cường giả, thời gian dài cũng sẽ bị thua. Giống như họ rổ xỉ ma loại này hồn phách không trọn vẹn đụng phải ủ chỉ hạ ít chia khắc chế người ngoại lệ. Nhưng trên thực tế bản thân căn bản không phải ảnh cấp cường giả, ly khai huyết kế giới hạn giống như ủ chỉ hạ ịt triệt như vậy chỉ là một cường đại tinh anh thượng nhẫn hoặc có lẽ là chuẩn ảnh mà thôi. Mà xù nạ lại là thật đả thật ảnh cấp cường giả, nếu như nàng nắm giữ thủy hỏa độn sẽ cùng với một cái tuyệt thế kiếm khách tái được một bả tuyệt thế bảo kiếm nhất dạng, tăng phúc đương nhiên lớn thuật này ta cũng là hôm nay mới có hoàn thành, còn không có viết xuống, trước miệng truyền thụ đi. Vô tình ngồi ở bên trong phòng làm việc tương thủy hỏa độn huyền bí từ bên ngoài đến bên trong, từ trong đến hạch tâm, một chút cẩn thận thăm dò nói ra. Lấy xú nạ nội tình, đương nhiên là vừa nghe liền hiểu nhưng lại suy một ra ba, một buổi chiều thời gian vô tình liền đã tương thủy hỏa độn toàn bộ huyền bí nói ra, mà xú nạ cũng toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời hiểu được, dù sao một cái là khai sáng một cái là học, một cái là từ không đã có, một cái là trực tiếp kế thừa. Tựa như khai sáng huyết kế cùng kế thừa huyết kế giống nhau, đương nhiên là người sau dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên hiện tại xú nạ chỉ là phải biết nhớ kỹ, chỉ là hoàn toàn tin tưởng thủy hỏa độn lý luận, tựa như trước đây vô tình biết giả sẻn gẳng lý luận, rót vào tính chất biến hóa giả sẻn gẳng lý luận, nhưng là còn không có tu luyện thành công lời nói giống nhau là vô dụng, biết cùng làm được có thể là hai một chuyện. Bất quá lấy xú nạ bản thân liền đối với cái này phương đỉ hệ nở vô cùng hiểu rõ. Cộng thêm nàng bản thân nội tình cùng thiên phú, muốn học được căn bản không phải quá khó khăn. Người cao y tên Na Y có thể là đi ở ta trước mặt, ta đều còn không có mấy chiêu bí thuật, cấm thuật. Người trước hết khai sáng huyết kế, lại khai sáng bí thuật, thật là không cho ta sống a. Xù nạ sau khi nghe xong cũng không nhịn được lập tức đi tu luyện, bất quá bây giờ còn chưa tan tầm đây, chỉ có thể phân ra ba cái ảnh phân thân đi ra ngoài tu luyện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.